bệnh thấp, các triệu chứng lên nấm ở chân tay, ngứa mẩn, bác sĩ cảm thấy anh không có vấn đề gì, có thể là do thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến ăn uống mà thôi, những thiết bị điều trị ở bộ đội không có tiên tiến như thế, cho nên cũng có thể không kiểm tra ra được vấn đề tồn đọng, cho nên bác sĩ đưa ra đề xuất cho hai vợ chồng họ, cho tôi sẽ kê thuốc dạ dày cho anh trước, chỗ chúng ta không có thiết bị tốt, nếu như vài ngày nữa mà tình hình không đỡ hơn thì hai người kiếm thời gian về đất liền đến bệnh viện lớn khám thử. Lúc bác sĩ nói lời này, Bao Trung Hoa với Giang Vĩnh Quân và Cố Dũng tiểu đoàn trưởng đoàn 2 cũng đến, vừa nghe thấy ba chữ E bệnh viện lớn, sắc mặt của mấy người họ khẽ thay đổi, đây không phải là bệnh nặng gì đấy nhỉ? Giang Vĩnh Quân quan sát Tần Trí Viễn cao to rắn chắc, không khỏi hỏi, sao gần đây sức khỏe cậu lại kém như vậy, không phải chỉ là buồn nôn ói mửa thôi sao, sao còn phải đến bệnh viện lớn kiểm tra? Tần Trí Viễn cũng có chút mơ hồ, anh sắp là người 30 tuổi. Lần đầu tiên bởi vì ói mửa mà bị nhắc nhở phải đến bệnh viện lớn kiểm tra. Ê sao tôi biết được, tôi cảm thấy mình không bị bệnh, nhưng gần đây ăn uống kém, buồn nôn muốn ói, nhìn thấy thịt thì không muốn ăn. Cố Dũng nghe vậy mở to mắt, nhìn anh và nói, cái triệu chứng này của anh sao giống như bà bầu vậy? Tần Trí Viễn suýt chút nữa muốn đạp cho anh ấy một đạp rồi, xem cậu nói cái gì không biết nữa, một người đàn ông như tôi còn có thể có thai hay sao? Cuộc đối thoại tùy ý của hai người nhưng lại khiến bác sĩ ngây người. Bác sĩ vội vàng kéo Tần Trí Viễn lại hỏi, kể lúc nãy có phải anh nói anh gặp tình trạng này đã nửa tháng rồi đúng không? Tần Trí Viễn gật đầu, bác sĩ rất nhanh trầm tư một lúc, lại đưa tay ra bắt mạch cho anh, sau đó nghe nhịp tim gì đấy. Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, bác sĩ nhìn Ôn Như Ý nói, để cô lại đây tôi bắt mạch cho cô. Ôn Như Ý không hiểu lý do tại sao, kể bác sĩ, tôi không có ói mà, kiểm tra tôi làm gì? Tần Trí Viễn cũng không hiểu, nói theo, thì yên tâm, cô ấy không có bị tôi lây nhiễm. Bác sĩ cũng không chắc tình hình như thế nào, cho nên cũng không biết giải thích với họ làm sao. Bác sĩ trực tiếp đứng dậy cầm cổ tay Ôn Như Ý bắt mạch, sau đó hỏi cô, cái tháng này cô đã đến kỳ kinh nguyệt chưa? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 131, ở trước mặt mấy người đàn ông mà bị một bác sĩ nam hỏi như vậy, Ôn Như Ý đột nhiên có hơi ngại, cô ngây người. Nói một cách rất căng thẳng, ngày chưa, có lẽ là mấy ngày này. Cô vẫn chưa nói xong câu này đột nhiên nghẹn họng, sau đó trong đầu đùng một tiếng, nhớ đến một chuyện đáng sợ, cô đã chậm kinh 3 đến 4 ngày rồi. Không phải, không thể chứ. Cô khẽ ngước mắt, liếc nhìn Tần Trí Viễn một cái, sau đó mới lắp bắp nói với bác sĩ, y hình như chậm mấy ngày rồi. Bác sĩ nhướng mày, không có phản ứng gì khác sao? Ôn Như Ý vẫn lắp bắp nói, y hình như không có, chỉ có cảm giác ăn ngon hơn. Bên này bác sĩ cũng bắt mạch xong, nghe thấy cô nói vậy trực tiếp bật cười, nhìn Tần Trí Viễn nói, nghe có lẽ tôi đã biết được nguyên nhân anh ăn kém là gì rồi. Nói xong, bác sĩ buông cổ tay Ôn Như Ý ra, cười mỉm nhìn hai vợ chồng họ, để chúc mừng hai người, bắt đầu từ hôm nay hai người đã lên chức rồi. Tần Trí Viễn hoang mang mơ hồ, cái tình huống gì vậy? Ngoại trừ Tần Trí Viễn, ba người còn lại đều đã làm cha, vừa nghe bác sĩ nói vậy thì lập tức phản ứng lại ngay, hỏi bác sĩ, ý gì thế, ý cậu nói là đồng chí Tiểu Ôn có thai rồi. Bác sĩ gật đầu, đúng, mạch đập đều trôi chảy, trơn tru như ngọc, 80% là có thai. Lời anh ấy vừa dứt, Giang Vĩnh Quân và hai người còn lại lập tức nhìn sang Tần Trí Viễn, bật cười ha ha, sau đó là những lời chúc mừng anh, cái chúc mừng cậu nha, Tiểu Tần, không ngờ đấy, nhanh như vậy cậu đã làm cha rồi. Vậy mà đã theo kịp mấy người bọn tôi rồi. Hai đương sự được chúc mừng nhìn đối phương với khuôn mặt ngỡ ngàng, đầu óc Tần Trí Viễn bây giờ vẫn trống rỗng, anh khẽ nuốt nước bọt, nhìn bác sĩ với vẻ mặt không dám tin, "Kệ bác sĩ, anh nói thật sao?" "Vợ tôi, cô ấy có thai rồi." Ôn Như Ý cũng rất mơ hồ, bởi vì lúc trước kỳ kinh nguyệt của cô cũng sẽ lúc trễ vài ngày, cho nên lần này cô không hề để ý đến, nhưng không ngờ cô đã mang thai rồi. "Ôi, trời đất ơi!" Vậy mà cô đã có con rồi. Cô lẩm bẩm hỏi, cái thế bắt mạch đó có chuẩn không? Bác sĩ đã rất khẳng định, nhưng anh ấy sẽ không nói chắc chắn như thế, cái chắc không sai được, nếu không bây giờ hai người xét nghiệm MRU đi. Tần Trí Viễn nhìn Ôn Như Ý, họ vẫn luôn dùng biện pháp an toàn, cũng không nghĩ đến sẽ có con ngay, cho nên anh thật sự không nghĩ đến cô sẽ mang thai, trong đầu anh vẫn có chút khó hiểu, để nếu như cô ấy mang thai, thế sao không có chút phản ứng nào cả vậy? Bác sĩ lập tức nói, thì ai nói không có phản ứng? Phản ứng của cô ấy chẳng phải đã chạy đến người anh hết rồi sao? Những người khác nghe mà cũng không hiểu, bác sĩ giải thích thêm, là thông thường đồng chí nữ mang thai, bản thân cô ấy có phản ứng, nhưng vẫn còn một tình huống khác khá đặc biệt, gọi là hội chứng đi kèm với mang thai, là một vấn đề tâm lý, nguyên nhân phát bệnh chủ yếu có liên quan đến yếu tố tâm lý, chẳng hạn có thể là vì đồng chí nam quá mong muốn có con, nảy sinh một vài cảm xúc lo âu, từ đó xuất hiện hàng loạt triệu chứng khó chịu. Mấy người đàn ông nghe mà ngạc nhiên, còn có kiểu chuyện tốt này sao? Phản ứng trong thời kỳ mang thai còn có thể để đàn ông gánh thay sao? Kiếp trước Ôn Như Ý chưa từng sinh con, cũng chưa từng mang thai, cô nghe mà cũng cảm thấy thần kỳ, hệ mang thai tốt như vậy sao? Bác sĩ là bên khoa nội, không biết quá chi tiết về những điều bên khoa phụ sản, cho nên cũng chỉ có thể giải thích đơn giản với họ như vậy. Cái đứa bé có lẽ vẫn còn rất nhỏ, những tình huống này đều khó nói, tôi làm đơn xét nghiệm MAU cho hai người trước, lần sau hai người vẫn phải đến khoa phụ sản bên kia xác nhận lại. Mặc dù anh ấy nói như vậy, nhưng ba người còn lại đều chắc chắn Tần Trí Viễn sắp làm cha, cho nên không cùng với hai người họ xét nghiệm máu. Đợi ba người vừa rời đi, hai vợ chồng họ đi xét nghiệm máu, xét nghiệm MAU không có kết quả nhanh như thế. Lúc này đã sắp qua giờ ăn trưa, hai vợ chồng cũng không vội đi ăn cơm, chỉ ngồi ở đại sảnh chờ kết quả. Bệnh viện quân đội vốn dĩ cũng không có quá nhiều người, lại đang giờ ăn trưa, nên bây giờ đại sảnh rất yên tĩnh, tất cả cảm giác đều được phóng đại vào thời khắc này. Tần Trí Viễn mới đột nhiên cảm giác hình như người mình đang rung lên. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 132, ôi mẹ ơi, anh thật sự sắp làm cha rồi. Sao lại nhanh như vậy chứ? Nhanh quá. Mỗi lần anh cày đất đều không có gieo giống mà, đều mang bao, đứa bé này ở đâu ra vậy? Nhóc phá vỡ tầng tầng lớp lớp khó khăn bắt đầu sinh sổi nảy nở bằng cách nào vậy? Tần Trí Viễn nghĩ không thông. Nhưng mà đã không còn quan trọng nữa, bây giờ đứa bé đã nảy mầm, cũng không biết là trai hay gái, nếu như là con trai, đương nhiên sẽ cường tráng giống anh, nếu như là con đương nhiên phải xinh đẹp rạng ngời, thân hình thon dài như mẹ con bé. Hai tay anh có chút không biết để đâu, anh vô thức xoa chúng qua lại trên chân mình, lại nhìn nhìn Ôn Như Ý, sợ cô có chút không vui, dẫu sao hai người đều không muốn có con nhanh như thế, kết quả lại trúng, nhưng mà vẫn tốt, lúc này cô chỉ trầm tĩnh, hình như không có tức giận. Có lẽ không có đại chiến sắp bùng nổ, anh thở phào một hơi, rất nhanh ho nhẹ một tiếng, thần kỳ thật, cứ như thế đã có thêm một người nhỏ rồi. Ôn Như Ý cũng cảm thấy rất thần kỳ, vừa nãy cô mới nhớ lại, sự cố này xảy ra như thế nào, hình như có một lần bọn họ làm quá kịch liệt, không cẩn thận làm hỏng bao, lúc đó chỉ còn một bao cuối cùng thôi, vốn dĩ không muốn làm nữa, nhưng lúc đó đạn đã lên nòng, hai người đều rất khó chịu, lúc đó cô cũng tính thử là đang trong thời kỳ an toàn. Vì thế cũng không dùng bao mà chọn xuất ngoài. Không lẽ trúng vào cái lần đó? Nhưng mà hình như chỉ có một lần thôi, kết quả là một lần đã trúng. Ôi chao, xem ra sau này thật sự không thể tin thời kỳ an toàn gì đó nữa. Đối với họ tỷ lệ trúng thưởng này là 100% đấy. Mấy ngày trước cô còn nói với Triệu Tú Hoa là không gấp chuyện con cái đấy, kết quả bây giờ lại vả mặt. Cô hít sâu một hơi, rồi kết quả xét nghiệm MAU vẫn chưa có đấy. Ai biết được có chính xác hay không? Đương nhiên là chính xác. Tần Trí Viễn lập tức nói, cái bác sĩ đã nói rồi, chẳng lẽ có thể sai sao? Ôn Như Ý trừng anh, cái bác sĩ còn nói chúng ta đi xét nghiệm MAU đấy, đâu phải là chắc chắn 100%. Đã đến lúc này rồi, Tần Trí Viễn còn có gì mà không thể chắc chắn 100%? Cái đương nhiên có thể, lần trước em còn nói anh phải tự tin chút, bây giờ sao em lại không tự tin? Ôn Như Ý bỗng chốc bị chặn họng, được thôi, hình như cô đã từng nói như thế, nhưng lúc đó chính là muốn để người đàn ông đừng có giày vào mình mà thôi, nhưng bây giờ đã có con rồi, hình như cô có chút không biết nên làm thế nào khi cơ thể mình có sự thay đổi, để thế thật sự có thì phải làm sao? Tần Trí Viễn, đương nhiên là phải sinh. Kết hôn sinh con, đương nhiên là phải có, Ôn Như Ý không phải nói là không sinh, mà là sinh xong ai chăm? Ở kiếp trước, từ lúc cô có ký ức cha mẹ cô luôn trong trạng thái cãi nhau, hai người cãi nhau dữ dội xong đều bỏ nhà ra đi, thậm chí thường xuyên bỏ quên cô, cho nên lúc trước cô thường xuyên bị bỏ ở nhà một mình, có thể sống được và đưa xuống nông thôn, cũng là nhờ mạng cô lớn. Cô chưa từng sinh con bao giờ, cũng không biết là một người mẹ như thế nào, nhưng em không biết chăm trẻ con đấy. Tần Trí Viễn vỗ vỗ ngực, để anh. Ôn Như Ý nhìn anh, anh biết sao? Tần Trí Viễn ngừng một lúc, nếu nói có biết chăm trẻ con hay không, anh thật sự không biết, nhưng mà khả năng học của anh cũng được. Anh không biết, nhưng có thể học mà, chút chuyện nhỏ này còn có thể làm khó được anh sao? Ôn Như Ý nghe thấy lời này,

Cô bước tới trước, quan sát Ôn Vệ Quốc, "Ê cha đến đây bằng cách nào?" Ôn Vệ Quốc gật đầu, "Ê là lúc trước Trí Viễn liên lạc với cha." Ôn Như Ý lập tức nhìn Tần Trí Viễn, quở trách, "Ê anh đón cha đến từ lúc nào vậy? Sao em không hề biết gì hết vậy?" Từ sau lần trước gọi điện thoại về nhà báo tin Ôn Như Ý mang thai, Tần Trí Viễn đã bắt đầu liên hệ với nông trường bên kia. Ban đầu Ôn Vệ Quốc không muốn có quá nhiều liên quan đến bọn họ bên này, dù sao ông cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của họ, nhưng sau đó biết Ôn Như Ý mang thai cũng rất lo lắng đến ông nên ông mới động lòng. Tần Trí Viễn ban đầu cũng lo sẽ không thuyết phục được Ôn Vệ Quốc, cũng không chắc rằng bộ đội liệu có phê duyệt cho đơn xin của anh không, cho nên không có nói với Ôn Như Ý, anh chỉ cười một tiếng, "Ê chính là lần trước khi em nhắc với anh, sau đó anh đã liên lạc với cha, không nói cho em biết cũng là vì muốn cho em một bất ngờ mà." Ôn Như Ý quả thực rất bất ngờ, nhiều ngày như vậy, anh lặng lẽ làm chuyện lớn như thế, vậy mà cô không hề phát giác được gì cả, xem ra một lần mang thai, 3 năm ngốc nghếch là có thật. Ôn Vệ Quốc cũng cười nói, "Cái lúc đó đơn xin của cha không chắc có thể được phê duyệt, cho nên cậu ấy không có nói với con, sợ con thất vọng." Tần Trí Viễn cong khóe môi cười nói, "Ê mau vào nhà đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi." Ba người đi vào nhà, trên bàn trong phòng khách đã bày sẵn mấy món ăn. Có thịt xào, có hải sản, còn có gà luộc mà Nguyên chủ thích ăn nhất, kỹ thuật dùng dao rất xuất sắc, sắp xếp cũng rất ngay ngắn, nhìn trông có đủ sắc, hương, vị. Ôn Như Ý thắc mắc nhìn những món ăn này, hỏi Tần Trí Viễn, "Ở những món này đều là do anh làm sao? Sao hôm nay anh trở nên lợi hại như vậy rồi sao?" Tần Trí Viễn đưa tay gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, "Vì em thấy anh có tay nghề nấu nướng đó sao?" Ôn Như Ý nhìn Ôn Vệ Quốc, "Ê cha, là cha làm sao?" Ôn Vệ Quốc cười cười, "Ê không phải cha, là mẹ con làm đấy." Ông nói xong rồi nói vọng vào trong phòng, "Ê Tú Hoa, em vẫn chưa thu dọn xong sao? Ra ăn cơm thôi." Lúc này Ôn Như Ý mới nhận ra trong phòng phụ có động tĩnh, không lâu sau, Triệu Tú Hoa từ trong phòng đi ra, bà nhìn Ôn Như Ý cười nói, "Ê sao vậy, không nhận ra mẹ con nữa à?" Ôn Như Ý xoa xoa mắt, sau khi xác nhận không có nhìn nhầm người, cô lập tức chạy tới ôm chầm lấy mẹ cô, "Ê mẹ, sao mẹ đi cùng với cha đến rồi?" Cô nói rồi, mắt cũng đỏ theo, thời này gọi điện thoại không tiện, lần trước sau khi nói với Khương Nguyệt Anh chuyện mình có thai, Triệu Tú Hoa cũng không gọi điện cho cô, ngay cả thư cũng không có, hại cô tủi thân một thời gian đấy, không ngờ hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy hai người họ cùng nhau đến. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 136, từ sau khi biết con mình mang thai, Triệu Tú Hoa đã muốn đến từ lâu, nhưng lại lo sợ làm phiền đến hai con, mãi cho đến khi Tần Trí Viễn liên lạc với bà, lại liên lạc với Ôn Vệ Quốc, nên bà mới có cơ hội đến, để cha con về nhà trước, sau đó mới cùng mẹ đến đây. Ôn Như Ý cười híp mắt nhìn bà, hỏi, "Để thế lần này cha mẹ không về nữa nhỉ?" Nói đến cái này, Triệu Tú Hoa ngừng một lúc rồi đáp, "Vì vài ngày nữa cha con nhất định phải quay về, cha con chỉ là xin nông trường nghỉ phép, bên này mẹ cũng không nhiều việc, có thể ở thêm vài ngày." Ôn Như Ý quay sang nhìn Tần Trí Viễn, hỏi, "Lần này là cha em xin nghỉ phép sao?" Tần Trí Viễn vẫn chưa đáp lại, Ôn Vệ Quốc đã nói, "Nghe phải, cha chỉ là xin nghỉ phép, hết ngày nghỉ thì phải quay về, nhưng mà con không cần lo lắng, bây giờ cha ở nông trường cũng rất tốt, nếu không lần này cũng không có cơ hội đến đây." Ôn Như Ý nghĩ lại cũng đúng, bây giờ Ôn Vệ Quốc chưa sửa lại án xử sai, nhất định phải quay về, cô nhìn vào trong phòng một cái, hỏi, "Có phải mẹ Khương cũng đến rồi không?" Triệu Tú Hoa vội nói, "Ê không có, bà ấy còn bận đi làm nữa đấy, nhưng mà mẹ Khương mang cho tụi con rất nhiều đồ." Bà nói xong, vội vàng buông cô ra, đi mở hành lý mà hôm nay bọn họ mang đến. "Ở những đồ này đều là mẹ đi tìm người lấy, cũng không biết bây giờ khẩu vị của con như thế nào, có thích ăn những đồ này không?" Những chiếc túi xếp dọc theo bức tường chứa đầy những thứ mà Triệu Tú Hoa mang theo lần này, bao gồm quần áo em bé, mũ, tất, tã lót và một loạt những thứ khác. Ngoài những thứ này còn có gạo trắng tươi, có ngũ cốc nguyên hạt dễ tiêu, ngoài ra còn có thịt cát bếp và một số loại thảo dược trung y bổ sung khí huyết và dầu ô liu, tựa như họ hận không thể mang tất cả mọi thứ đến đây vậy. Nhìn một đống đồ trẻ em, Ôn Như Ý khẽ trừng to mắt, nói, "Ê mẹ, đứa con trong bụng con còn chưa được 3 tháng nữa đấy, mọi người chuẩn bị nhiều đồ như vậy làm gì thế?" Triệu Tú Hoa không tính đứa bé mấy tháng, họ nên chuẩn bị những đồ gì thì nhất định phải chuẩn bị, cả như vậy vẫn còn chưa đủ đấy. Hai đứa trẻ tuổi tụi con cái gì cũng không hiểu, hai mẹ phải chuẩn bị, nhưng mà môi trường sống ở chỗ tụi con cũng không tệ, hình như cũng không thiếu thứ gì, may mà mẹ không có mang rau xanh đến,